Xuyên qua thành vị hôn thê của vai ác, chương 5, góc truyện audio.com. Chăm sóc người bệnh cũng không quá khó khăn, chủ yếu là Thịnh Ngật hiện tại cũng giống như người thực vật, căn bản là nằm yên không nhúc nhích gì ạ. Noãn ngày thường hay lau mình cho hắn, đây là lao động duy nhất cô được phân công, những việc khác không cần cô phải quả, mà việc lau rửa thân thể này chỉ có lúc ban đầu hơi mất tự nhiên, sau đó cô cũng quen dần. Cũng chỉ là da thịt thôi mà, dù sao Thịnh Ngật cũng không phản ứng gì, cô cũng không cần phải quá để ý. Hứa Tĩnh chịu rất nhiều đả kích, bà rất cần có một chỗ dựa tinh thần. Mà lúc này hình như bà đã xem Hạ Noãn thành cái phao cứu sinh đó, tâm lý lúc nào cũng đau lòng cô, không muốn để cô phải làm bất cứ việc gì. Hiện tại thân thể bà còn mạnh khỏe, làm gì cũng rất tốt, gọn gàng nhanh chóng, không cần Hạ Noãn phải nhúng tay vào. Bà còn muốn mang cô đi mua thêm chút ít quần áo để thay đổi nữa. Bà nghĩ Hạ Noãn bị đuổi ra khỏi nhà cái gì cũng không có, bà muốn làm gì đó bù đắp cho cô. Đặc biệt là Hạ Noãn lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoan ngoãn ngoãn, cũng không làm ầm ĩ, lúc nào cũng an tĩnh, dù bà nói cái gì là cái gì cô cũng theo, sửa soạn chăm sóc cho cô làm bà cảm thấy rất có thành tựu. Bởi vậy cho dù bây giờ con trai bà còn chưa có tỉnh lại, Hứa Tĩnh cũng không có mặt ủ mày ê, ngược lại nhìn có vẻ bình tĩnh lại rất nhiều. Hạ Noãn cũng không khách sáo với bà, cô cũng thực sự cần một số đồ vật. Hơn nữa cô cũng hồi báo. Mỗi ngày buổi tối cô đều cố gắng tu luyện để tích góp linh lực, buổi sáng cô lại lén truyền sang cho Thịnh Ngật một chút. Tên này hiện giờ không có vấn đề gì, được ổn định như vậy hầu hết đều do linh lực của cô truyền sang. Hạ Noãn lúc đầu chỉ muốn phá vỡ cốt truyện liên quan đến tuyến nhân vật của mình, sau cô lại vì Hứa Tĩnh mà thầm truyền linh lực cho Thịnh Ngật. Người phụ nữ này thật hiền hậu, cô hy vọng không thấy bà bị chút tổn thương hay đau lòng nào. Mà Thịnh Ngật vốn không thích nguyên chủ, vậy chờ hắn tốt hơn, cô sẽ nhắc lại chuyện chia tay, vừa không tức chết mẹ Thịnh, lại được ra khỏi cốt truyện, trở về cuộc sống độc thân một mình. Bởi vậy nên việc chăm sóc cho Thịnh Ngật hay dùng linh lực giúp hắn điều trị thân thể, cô đều làm rất tận tâm tận lực. Cũng trong thời gian này, có một số ít minh tinh mang theo khẩu trang lén lại đây thăm Thịnh Ngật, cũng nói sẽ tận lực giúp Thịnh Ngật làm sáng tỏ những tin tức bôi đen hắn. Bọn họ cũng vô cùng có ấn tượng tốt với Hạ Noãn. Trong hoàn cảnh khó khăn như hiện tại của Thịnh Ngật, cô gái đơn độc này không màn đến sự phản đối của gia đình mà ở lại bên cạnh chiếu cố hắn, thật phải là người có tấm lòng vô cùng thiện lương. Dì ơi, có phải có gì khó khăn không? Nhìn Hứa Tĩnh ngồi ở mép giường mặt ủ mày ê phát ngốc, Hạ Noãn hỏi một câu. Hứa Tĩnh nhìn cô trên mặt hiện rõ do dự, hơi há miệng, lại không biết phải bắt đầu như thế nào. Tiền không đủ dùng thì phải nói như thế nào đây? Suốt nửa tháng nay tiền trong thẻ của bà cứ như nước chảy hoa trôi mà trôi hết ra ngoài. Con trai nằm viện, thuốc thang sử dụng toàn là những loại nhập khẩu tốt nhất, tốn trong ít tiền là chuyện đương nhiên. Hạ Noãn vẫn nhàn nhạt tươi cười, kiên nhẫn nhìn bà. Cô bé này khi tươi cười như vậy giống như có ma lực vậy, nhìn một hồi tâm tình trong lòng cũng bình tĩnh lại hơn. Hứa Tĩnh nghĩ nghĩ một chút, vẫn nói ra vấn đề. Dì sợ tiền không đủ dùng, phí trị liệu của Tiểu Ngật cao mất hồn luôn ấy. Góc truyện audio.com, cứ tiếp tục như thế này, chắc qua một thời gian nữa đành phải đổi cho hắn sử dụng thuốc tiêu chuẩn thôi, dì sợ quá trình phục hồi sẽ chậm lại quá. Hạ Noãn khẽ nhíu mày, trước đây cô cũng có nghĩ đến vấn đề này, tuy nhiên ngẫm nghĩ bản thân cũng không giúp gì được. Nguyên chủ tốt nghiệp đại học sư phạm, có đi làm cũng chỉ trở thành giáo viên dạy hóa học cho cao trung, mà lương giáo viên thì làm sao có thể kham nổi tiền thuốc men cho Thịnh Ngật. Mà bản thân mẹ Thịnh muốn để bà đi làm thuê kiếm tiền rõ ràng không hiện thực. Cô hỏi, tài sản trên danh nghĩa của Thịnh Ngật đâu ạ, nếu khó khăn quá thì bán bớt nhà đi cũng được mà. Hứa Tĩnh nói, khoảng thời gian trước có không ít mấy sản phẩm mà Tiểu Ngật làm đại diện đến đây yêu cầu gì hủy hợp đồng, rồi đền tiền hợp đồng. Mấy cái nhà đều bù qua cho khoản đó hết rồi. Hiện tại còn dư lại có mỗi thẩm mỹ viện đứng tên gì, nếu có thể bán được thì được không ít tiền đó, nhưng gì hiện tại giao bán rồi, chỉ là vẫn chưa thấy ai muốn mua, gì. Nàng đang muốn an ủi một chút, bỗng nhiên di động vang lên. Hứa Tĩnh nhận điện thoại, liền nghe thấy bên kia người ta nói. Bà Hứa, thẩm mỹ viện ngài tìm được người mua rồi, ra giá 1.500 vạn, ngài xem khi nào tiện đến đây ký hợp đồng được không? Hạ Noãn không biết bà đang nói gì, thấy bà đang tiếp điện thoại liền lảng tránh ra chỗ khác. Nhưng nhìn cảm xúc bà có vẻ có chút kích động, ngắt điện thoại xong, Hứa Tĩnh nước mắt lưng tròng lại ôm Hạ Noãn kích động nói. Noãn Noãn, con thực sự là phúc tinh, con vừa hỏi tới thẩm mỹ viện của dì lập tức bán được ngay. Hạ Noãn vô tội chớp chớp mắt, cô có làm cái gì đâu. Khó khăn được tạm thời giải quyết, tinh thần Hạ Noãn thả lỏng một chút, tiếp tục đặt hết tâm tư vào việc tu luyện cùng chăm sóc Thịnh Ngật. Hứa Tĩnh càng thêm sung sướng, ký xong hợp đồng, liền được nhận ngay 1.500 vạn tiền mặt. khoản tiền này có thể giúp chống đỡ được thêm một khoảng thời gian. Hứa Tĩnh nghĩ muốn tìm cái gì đó để cảm ơn Hạ Noãn. Bà kiên quyết cho rằng nhờ có Hạ Noãn mang đến may mắn, nếu không sao đã giao bán cả nửa tháng không thấy ai mua, giờ cô vừa hỏi đến ngay lập tức bán được liền. Cho nên bà quyết định cho Hạ Noãn 100 vạn. Hạ Noãn nghe xong liền từ chối, tuy nhiên bị ép một hồi cô cũng nhận, ngẫm nghĩ nhìn số dư không đồng tròn trĩnh trong tài khoản ngân hàng của mình, khẽ cười một chút. Thôi vẫn là nên giữ lấy số tiền này vậy. Sau này nếu như có lúc tiền thuốc thang không đủ, bao nhiêu đây vẫn chống chọi được 2 ngày. Theo như trong sách từ giờ đến khi Thịnh Ngật tỉnh lại còn tầm khoảng 0 đến 40 ngày, mẹ Thịnh trạng thái tinh thần vẫn tốt, chỉ có thân hình hơi gầy đi một chút. Hôm nay, khi Hứa Tĩnh vào nhà vệ sinh, Hạ Noãn theo thường lệ đem tay đặt ở đầu ngón tay Thịnh Ngật. Thân thể hắn bị quấn kín băng vải, chỉ lộ ra mấy đầu ngón tay nhỏ. Cô nắm lấy, một cổ linh lực nhàn nhạt từ tay nàng truyền qua ngón tay rồi vào trong thân thể Thịnh Ngật theo gân mạch từ chảy khắp thân thể. Ở nơi mắt thường không nhìn thấy được gân mạch vỡ vụn và mạch máu rách nát trong thân thể Thịnh Ngật đang chậm rãi tự chữa trị, thậm chí chỗ đại não chịu tổn thương cũng bắt đầu dần phục hồi. Hạ Noãn linh căn là mộc hệ, khi cô đi vào thế giới này, tiến vào thân thể này cũng không có biến hóa quá lớn. Góc truyện audio.com Ngoại trừ thân thể này trước đây lớn lên có làn da không đẹp, hiện giờ tạp chất đắc được thanh lọc, dung mạo cũng bắt đầu có xu hướng giống với bộ dáng của cô ở kiếp trước. Hứa Tĩnh cũng thường xuyên cảm thán cô gái nhỏ này rõ ràng mỗi ngày mình đều trông thấy, nhưng sao có cảm giác càng ngày càng xinh đẹp lên thấy rõ. Nguyên do có quan hệ với linh căn của cô. Người mang linh căn mộc hệ giống như có mối liên kết vô hình với thực vật trong trời đất, là linh căn có trình độ phục hồi mạnh nhất, còn có tác dụng chữa trị, cho nên cô mới có thể hỗ trợ trị liệu Thịnh Ngật, còn có thể tự hồi phục thân thể không hoàn mỹ của mình. Thậm chí chiều cao của cô cũng tăng hẳn lên một đoạn, trước đây cũng không phải thấp bé gầy yếu gì, nhưng nhìn giống như người thiếu dinh dưỡng. Hạ Noãn vẫn đang không nhúc nhích truyền linh lực, bỗng nhiên cảm giác đầu ngón tay bị nhéo nhéo, giật giật. Cô kinh ngạc nhìn về phía đôi mắt của Thịnh Ngật, mắt hắn vẫn còn nhắm nhưng có thể thấy trong mắt giật giật, môi cũng dường như hơi nhấp nhấp, cô nháy mắt một cái, mọi thứ trở nên an tĩnh như thường, không có gì khác. Giống như lúc nãy chỉ là ảo giác của cô. Cửa buồng vệ sinh mở ra, cô rút tay lại, làm ra vẻ đang xem di động, liền nghe Hứa Tĩnh nói. Hình như tới giờ rồi thì phải. Hạ Noãn nhìn xem thời gian, gật đầu. Dạ, còn có nửa tiếng nữa, chắc hộ lý sắp đến rồi gì ạ? Hứa Tĩnh sắc mặt hơi căng thẳng, hít sâu một hơi. Tiểu Ngật chắc là sẽ không có vấn đề đâu. Hôm nay Thịnh Ngật phải làm một ca tiểu phẫu, hẹn là 10 giờ sáng làm, hiện giờ cũng sắp đến giờ rồi. Sẽ không có gì đâu, bác sĩ đã nói tiểu phẫu này an toàn mà. Hạ Noãn khuyên bà cùng ngồi chờ bác sĩ và hộ lý đến, đem Thịnh Ngật đang nằm bất động trên giường bệnh đẩy vào phòng giải phẫu. Có mấy chỗ xương cốt trên tay Thịnh Ngật cũng bị thương nhiều, trước đây tình huống thân thể không tốt lắm nên không thể giải phẫu, hiện giờ xem ra đã chậm rãi ổn định, liền được yêu cầu làm phẫu thuật. Ngày hôm qua bác sĩ đến đây giải thích cặn kẽ tỉ mỉ những vấn đề liên quan đến cuộc phẫu thuật này, đảm bảo cho người nhà có thể biết được giải phẫu rốt cuộc là làm cái gì, nếu có tình huống phát sinh, sẽ có di chứng gì. Hạ Noãn nghe mà choáng váng cả đầu, hai mắt như đầy đom đóm. Hứa Tĩnh cũng không khác gì cô, hai người trên cơ bản là nghe cũng không hiểu, nhưng sẽ cổ vũ lẫn nhau, nói với đối phương Thịnh Ngật sẽ không có việc gì, chỉ là tiểu phẫu thôi. Vì cuộc tiểu phẫu này, lúc Hạ Noãn truyền linh lực cho Thịnh Ngật còn cố ý thả một luồng linh lực lớn vào lồng ngực hắn để bảo hộ hắn. Tuy nhiên tình huống lần này lại rất đơn giản, giải phẫu nhanh chóng kết thúc, Thịnh Ngật được đẩy ra thì băng vải quấn trên đầu đã tháo hơn phân nửa, tay chân cũng được tháo băng cố định, chỉ còn bó thạch cao, chắc trong thời gian ngắn vẫn chưa nhúc nhích được. Thịnh Ngật bình an vượt qua cuộc giải phẫu cuối cùng, bác sĩ cũng thả lỏng rất nhiều. Thực ra số lượng fan của Thịnh Ngật rất nhiều, không kể các y tá, điều dưỡng trẻ, các bác sĩ có con gái là fan của Thịnh Ngật cũng không ít. Lúc đầu tình huống của Thịnh Ngật rất xấu, bọn họ ngày ngày đều năn nỉ ỉ ôi cầu xin cha mình nhất định trị khỏi cho thần tượng. Trời biết nuôi đứa con gái mới có 7 tuổi, nó liền thích người đàn ông khác thật đau lòng. Góc truyện audio.com Tình hình hắn đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần chú ý đừng để vết thương chỗ giải phẫu dính nước là được, chờ hắn tỉnh lại liền có thể tiến hành tầm bổ trị liệu từ từ. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn. Hứa Tĩnh lôi kéo bác sĩ liên tiếp cảm tạ, thậm chí còn muốn đưa bao lì xì, đương nhiên là đưa không được. Hạ Noãn nhân cơ hội đó lau mặt cho hắn, chấm nước giữ ẩm cho môi, thuận tiện dùng linh lực ôn dưỡng thân thể hắn. Sau phẫu thuật, nhiều băng vải trên người Thịnh Ngật đều được tháo xuống, gương mặt hắn bây giờ mới được lộ ra hoàn toàn. Trải qua hơn 20 ngày hôn mê, dù đã gầy ốm đến chỉ còn lại có da bọc xương, nhưng dù có như vậy vẫn có thể thấy được soái khí của hắn, chỉ là càng thêm góc cạnh rõ ràng so với dĩ vãng. Có một số người thực sự là đẹp đến xương cốt. Hạ Noãn sờ sờ mặt chính mình, hên là cũng khá xinh đẹp, sườn mặt nhỏ nhắn. Hứa Tĩnh vô tình trông thấy, ngồi kế bên người cô cười tùm tìm nói. Noãn Noãn hôm nay làn da càng đẹp, đều tỏa sáng đây này, thật là đẹp mắt nha. Hạ Noãn ngọt ngào cười, bị khen đến đỏ mặt, dì Hứa thật là tốt, luôn làm cho cô có cảm giác giống như khi ở cùng sư phó vậy. Được người quan tâm chăm sóc, Hạ Noãn thường xuyên có một cái xúc động, nếu không dì không phải đối xử tốt với mình vì mình là con dâu của dì thì tốt quá. Mà Hứa Tĩnh lại cảm thấy cô con dâu tương lai này thực sự là quá đẹp, người cũng ngoan ngoãn dễ thương, ở chung với cô bé luôn cảm nhận được cái cảm giác thư thái, làm cho người khác vui sướng. Lúc trước tinh thần bà không phấn chấn nổi, giờ cả người như được giãn ra, bà vốn từ một người cả ngày mặt ủ mày ê giờ cũng đã vực dậy được. Hai người liếc nhau, Hứa Tĩnh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Noãn Noãn, mẹ con bên kia có gọi điện thoại lại đây không? Nói đến cái đề tài này, Hạ Noãn thu vẻ tươi cười, cúi đầu. Dạ không có, nguyên chủ là con gái, mà cha mẹ Hạ gia đều vô cùng trọng nam khinh nữ, đối với đứa con gái này từ nhỏ liền không có yêu thương chăm sóc gì, nuôi ăn cho lớn thành người là đủ rồi. Tiền học phí học đại học cũng như sinh hoạt phí đều là chính cô tự đi làm thuê để lo liệu. Thông thường, nếu cô không gọi điện thoại về nhà suốt cả một học kỳ thì người nhà cũng không ai liên hệ cô. Nếu không phải trong anh cô trong nhà trả ra gì, đến nay còn không có tìm được vợ cô ngay cả chỗ ngủ cũng đừng hòng có được. Hứa Tĩnh nhíu mày, cũng không nghĩ tới Hạ gia thật sự nhẫn tâm như vậy. Nàng muốn nói gì đó an ủi Hạ Noãn, lại thấy cô bé ngửa đầu nhìn mình mỉm cười. Con cũng quen rồi, không có việc gì đâu. Nhìn bộ dáng của Hạ Noãn, cho dù mang theo tươi cười nhưng bà vẫn phảng phất có thể cảm giác được một chút mất mát. Trong lòng bỗng thấy chua xót, bà quyết đoán vỗ đùi một cái, nghiêm túc nói. Noãn Noãn ngoan, về sau con chính là con gái ruột của dì. Dì có một ngụm thịt thì tuyệt đối không để con phải ăn rau. Nghe bà nói như cùng anh em kết bái, mặt Hạ Noãn giãn ra cười khẽ, thấy ánh mắt Hứa Tĩnh sáng lên, con dâu này thật là đẹp mắt, con trai bà cũng đẹp, cháu nội tương lai của bà còn không biết đẹp đến mức nào. Cách chương.